Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769. Chương 769. Rốt cuộc ai xui xẻo? Diêu Lộ Lộ không có khách khí, bởi vì nàng thật sự chống đỡ không được, bụng thương xem như vết thương chí mạng ngân, đến nỗi đặc dị tính hoa quả. Nàng xác có, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải giao cho bọn họ tấn chức thời điểm. Mani Bạch Linh trước khi đi còn không quên dặn dò một tiếng, trong ánh mắt mang theo sâu thẳm. Này chạy trốn người nếu là cầu muốn đi theo các ngươi, tới một cái, ngô sóng hạ vị các ngươi liền sát một cái. Đặc dị tính hoa quả mang đến tấn chức lực lượng, nhưng có không ít người mắt thèm. Vạn nhất trong tay bọn họ có, những người này nhất định sẽ nghĩ như vậy. Rốt cuộc nàng đã thanh tỉnh, như thế nào sẽ không cho bọn họ tinh hạch. Ta biết Hạ Vĩ là người từng trải, trong lòng Môn Thanh, vừa mới bọn họ còn muốn giết bọn họ, này thù như thế nào đều giải không được. Bạch Linh, liền ở Bạch Linh phải đi thời điểm, phía sau truyền đến Diêu Lộ Lộ thanh âm. Bạch Linh quay đầu, nhìn vẻ mặt khó xử Diêu Lộ Lộ. Diêu Lộ Lộ cắn chặt răng, chung quy vẫn là nói, lần này Tề Thiên cũng giúp chúng ta không ít, có thể hay không xem ở cái này phân thượng, không giết hắn. Ân, Bạch Linh ứng thanh, xoay người thời điểm khẽ cau mày, mang theo một tia cảm thán. Diêu Lộ Lộ lúc này mới yên tâm, tuy rằng chia tay, nhưng cũng không ý nghĩa nàng phải đối phương chết. Huống hồ vừa mới Tề Thiên còn giúp nàng, y theo Bạch Linh tốc độ tự nhiên so với bọn hắn không biết nhanh nhiều ít lần. Tuy rằng chỉ hoãn một đoạn thời gian, xuyên qua một đoạn tràn đầy không biết tên biến dị cây thấp tùng địa phương, rốt cuộc gặp được bọn họ vài người thân ảnh, lập tức còn muốn đuổi theo thời điểm, phát hiện kia mười mấy người đinh tại chỗ, cặp mắt kia sắp cùng cá vàng giống nhau đột ra tới, toàn là sợ hãi. Bạch Linh trong lòng âm thầm suy đoán, nhanh chóng hướng bên cạnh biến dị cây cối chung trốn đi. Lúc này mới phát hiện nguyên lai ở bọn họ trước mặt không biết khi nào xuất hiện một cái 13 tuổi bộ dạng loli nữ hài, vóc dáng không cao, liền đứng ở bọn họ trước mặt. Chung quanh lộ vốn là gồ ghề lồi lõm, nhưng cái này loli lại như dẫm trên đất bằng, thậm chí còn ăn mặc một thân hắc bạch giao nhau giống như công chúa giống nhau ba tầng váy bồng. Tay trái mang một cái hắc bạch giao nhau bố bao tay, dương tới dương đi, kia màu son khóe miệng còn mang theo một nụ cười. Ở cái này loli nữ hài phía sau, đứng như là một cái vị thành niên tiểu thân sĩ, ăn mặc một thân khéo léo màu đen áo bành tô, một đầu xinh đẹp đoạn tóc đen, trong con ngươi thậm chí mang theo ôn hòa. Tuy rằng cách đến có chút xa, nhưng Bạch Linh mẫn cảm lỗ tai như cũ có thể nghe rõ hai người nói chuyện. Ngươi thật sự muốn bồi dưỡng bọn họ à? Vạn nhất không nghe lời đâu. Thanh âm nhu hòa thập phần phù hợp tuổi này thanh âm ni, không nghe lời liền giết. Bất quá lượng bọn họ cũng không dám không nghe lời. Lại nói, sự tình gì đều làm chúng ta tự tay làm lấy thật sự là quá mệt mỏi. Dù sao thế giới này cũng thay đổi, ta không cần ở cùng mà thế trước giống nhau thật cẩn thận che giấu chính mình thân thủ, che giấu chính mình năng lực. Hắc hắc, nữ hài nhi thanh âm mang theo đường hoàng, nói nơi này nhíu mày. Bất quá này bốn cái tốc độ cùng lực lượng dị năng giả ta không nghĩ muốn. Nói này trực tiếp vươn tay, một chút, liền nhìn đến một cái ngụy đông đội ngũ một cái 27 tuổi 15 cấp tốc độ dị năng giả. Chạm vào một tiếng, toàn bộ thân mình liền như là trang bom giống nhau, vỡ vụn ở không trung. Bạch Linh tâm trầm xuống. Nàng nếu đoán không tồi, hai người kia nhất định xuất từ với SS cấp F nhà tù chung người. Hơn nữa nhìn hai người kia thân hình, hẳn là Ôn Như Ngọc cùng nàng nói qua SS cấp F ước xếp hạng top 10 cao thủ. Nhã Nhã cùng Phương Tư. Hết chương.